Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883, chương 894, ta là Quang Nguyên Thị. Makuro Kurahito rất ít nằm mơ. Hoặc là nói coi như làm mộng ở sau khi tỉnh lại cũng không biết. Chỉ là mơ mơ hồ hồ có cái đối với mộng cảnh ấn tượng. Có điều nhường hắn tới nói từ nhỏ đến lớn ký ức sâu sắc nhất mộng. Vẫn là tiểu học thời điểm mộng thấy mình trở thành Godzilla ở cùng Ultraman đối sóng. Quay về liền bắt đầu cận chiến. Nhưng hiện tại ngủ sau làm tỉnh táo mộng tựa hồ cũng đồng dạng không sai. Có thể ở trong mơ nhận biết được sự tồn tại của chính mình. Đồng thời biết rõ chính mình chính đang nằm mơ. Nơi này là ta mộng. Makuro Kurahito nhìn một chút bàn tay của chính mình. Lại nhìn một chút xung quanh trống trải thế giới. Mảnh này mộng cảnh thế giới dĩ nhiên là Yokosuka đầu đường kiến trúc. Chẳng lẽ mình đối với cái kia ngắn ngủi công tác trải qua như vậy để bụng. Cho tới ký ức sâu sắc. Có điều Makuro Kurahito rất nhanh lại phủ định chính mình đối với Yokosuka yêu quý. Trước mắt đứng thẳng kimono thiếu nữ nhường trong lòng hắn trong nháy mắt lẫm liệt. Ở đi tới cầu vồng quốc gia không có hạn chế sau. Makuro Kurahito cũng phí hết một phen tâm thần ở trên mạng tìm đọc các loại tư liệu. Từ đảo quốc các nơi đối với thiếu nữ quỷ thần truyền thuyết. Lại tới đối với thiếu nữ trên người trang phục hoa văn nghiên cứu. Nhưng vẫn như cũ đối với tên này dành cho chính mình sức mạnh thiếu nữ không biết gì cả. Này, lại gặp mặt. Makuro giơ cánh tay lên. Thật là đúng dịp, nguyên lai ngươi cũng ở Nam Phi. Nhưng kimono thiếu nữ lạnh như băng khuôn mặt nhường Makuro Kurahito chào hỏi trở nên hết sức khó xử. Cũng may hắn cũng không phải sẽ quan tâm lúng túng hoặc là không xấu hổ người. Bắt chuyện đánh xong, có thể làm cho ta trở lại sao? Hiện tại toàn bộ cầu vồng quốc gia phục hưng, hòa bình thế giới đều còn chờ ta đi gắn bó cứu vớt. Ngoặc kép, kiểu tóc hai cắt thiếu nữ vẫn như cũ là trầm mặc, dường như tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn từ lúc vừa ra đời liền đánh mất ngôn ngữ năng lực. Đều nói ở trong mơ chạy tới đau đớn sẽ tỉnh lại. Ta nếu như ở trong mơ tự sát thì có thể rời đi đi. Đây là từ nhỏ đến lớn tổng kết ra kinh nghiệm. Có điều trong giấc mộng chạy tới đau đớn quá nửa là trên thực tế thân thể hoặc là từ trên giường. Ngã xuống, hoặc là chính là ngón tay đầu ngón tay đụng tới xước mang rô. Makuro Kurahito ở phương diện này biểu hiện ra kinh người năng lực hoạt động. Chuyển đầu tìm kiếm ở đầu đường có cái gì tốt tự sát phương thức. Nếu là hiện thực bình thường đường phố cũng còn tốt. Trên đường sẽ có lui tới qua lại không dứt xe cổ. Tùy tìm một chiếc xe thả người nhảy một cái liền có thể giải quyết vấn đề. Có thể trong giấc mộng Yokosuka thị cô tịch đáng sợ. Toàn bộ thành thị tựa hồ chỉ có hai người. Chẳng lẽ muốn gặp trở ngại chết? Kiểu chết này quá khốc liệt. Makuro Kurahito sờ sờ gáy của chính mình từ bỏ ý nghĩ này. Quá thương, giết nhiều người như vậy đều đáng giá không? Makuro Kurahito lần đầu tiên nghe thấy kimono thiếu nữ nói chuyện. Người bị giết nhất định có bị giết lý do. Chỉ cần chết không phải ta chính là tốt. Nếu như đây chính là niềm tin của ngươi, liền vẫn quán triệt xuống. Kimono thiếu nữ giơ cánh tay lên, đầu ngón tay quay về Makuro Kurahito trước mặt mặt đất hơi điểm nhẹ. Cùng từ trước so với ngươi nửa điểm biến hóa đều không có. Lời này là có ý gì? Màu đen như mực nước dạng chất lỏng ở kimono thiếu nữ dưới chân xuất hiện. Đón lấy đột nhiên hướng về Makuro Kurahito đánh tới. Có điều sắp tới đem chạm tới Makuro Kurahito thời điểm những này mực nước liền nhàn rỗi đình trì. Đón lấy bằng phẳng mở ra trên mặt đất vẽ ra rậm rạp phù hiệu. Hình thức rất giống cái kia bản tên lừa đảo sách vở bên trong ghi chép ma pháp trận. Nhưng người trước khẳng định là lừa người đồ vật. người sau tuyệt đối hàng thật đúng giá. Makuro Kurahito tin tưởng cái này thần bí thiếu nữ sẽ không dùng giả đồ vật nắm chính mình trêu đùa. Nhưng hắn càng để ý chính là thiếu nữ nửa câu nói sau. Người biết ta, vóc người cao gầy Makuro Kurahito bảo đảm chính mình từ trước nhân sinh cuộc đời bên trong tuyệt. Đối không quen biết như thế đẹp đẽ đáng yêu nữ sinh. Giải phẫu thi thể bên trong cũng chưa từng thấy như thế đáng yêu. Không phải vậy khả ái như thế thi thể trải qua tay sau hắn nhất định sẽ có sâu sắc ấn tượng. Makuro Kurahito còn không có được đối diện thiếu nữ trả lời. Trước mặt ký hiệu màu đen trận pháp đột nhiên phóng ra ánh sáng. Đáp án cần chính ngươi tìm kiếm. Nếu là đời này vẫn không có tìm tới đáp án, liền liền chờ đợi một đời. Rơi vào trong sương mù lời nói nhường Makuro Kurahito mỗi cái não tế. Bào cũng như côn trùng bình thường sinh động, không đợi hắn hỏi ra càng nhiều càng hữu hiệu vấn đề. Trước mặt Yokosuka đường phố mộng cảnh nhanh chóng vụn vặt, mộng phá toái, vừa nên không phải nằm mơ. Makuro Kurahito mở mắt ra, trừng trừng nhìn chằm chằm thùng đựng hàng đỉnh chóp. Lần này mộng cảnh hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Bao quát thiếu nữ y phục trên người hoa văn đều nhớ lại rõ ràng có điều. Lại một lần nhìn thấy tên thiếu nữ này, nàng đến cùng là ai? Rốt cuộc muốn hướng mình truyền đạt món đồ gì? Có điều hiện tại có một cái những vấn đề mới. Cái kia chính là mình đến cùng là ai? Thực sự là ra một cái lớn câu đố a. Gõ lên bàn, Makuro Kurahito cảm giác vấn đề rất lớn. Từ thiếu nữ trong giọng nói suy nghĩ, đời này, đời sau, loại này từ ngữ. Chẳng lẽ cái này từ trước nhận thức chỉ chính là đời trước thậm chí càng thêm từ trước. Luân hồi chuyển thế quan niệm ở đảo quốc cũng là thập phần có thị trường. Lẽ nào đối phương là chính mình kiếp trước người yêu? Này thập phần có thể. Không, phi thường có thể. Chỉ có như vậy đáng yêu nữ sinh mới xứng đáng lên chính mình như vậy đẹp trai anh tuấn ưu tú nhân. Tài, chưa từng có cái gì chính phái chính đáng yêu đương trải qua Makuro Kurahito bắt đầu ảo tưởng từ. Bản thân một đời trước đến cùng phát sinh thế nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần ái tình. Cho tới chết rồi luân hồi cũng làm cho đối phương nhớ mãi không quên tìm về. Cũng chỉ có mình mới có như thế lớn mị lực đi. Ta đời trước nhất định là yên tĩnh mỹ nam tử. Khả năng ta chính là quang nguyên thị. Makuro Kurahito ôm mơ mộng hão huyền. Một cách tự nhiên chìm đắm vào chính mình trong ảo tưởng. Ở một phen liên quan với chính mình đời trước là. Nguyên thị câu chuyện. Nhân vật chính xác thực tạc suy lý sau. Makuro Kurahito nhớ lại kimono thiếu nữ ở trước mặt mình vẽ ra chế. Ma pháp trận, hắn chỉ có thể nhớ tới đây loại phương Tây thức xưng hô. Nhưng lấy kimono thiếu nữ cổ điển thân phận, hẳn là chưa có tiếp xúc qua phương Tây ma pháp. Ta ngẫm lại, hẳn là như thế vẽ. Makuro Kurahito nhắm mắt lại liền có thể nhớ tới đạo kia rậm rạp trận pháp. Cũng không phải hắn có không phải nhân loại siêu tuyệt trí nhớ. Mà là cái kia ma pháp trận lại như chạm trổ ở trong đầu bình thường. So với mình mật mã của chi phiếu đều còn muốn ký ức sâu sắc. Đây là kimono thiếu nữ truyền đạt cho chính mình một cái khác tin tức trọng yếu. Makuro Kurahito tin tưởng nàng tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Này trận pháp rốt cuộc là ý gì đây? Nhìn mình vẽ ở trên tờ giấy ma pháp trận, Makuro Kurahito gõ gõ kính mắt mảnh. Tại sao thiếu nữ ma pháp trận sẽ phát sinh tia sáng chói mắt? Chính mình ma pháp trận nhưng không có nửa điểm đặc hiệu. Chẳng lẽ bởi vì ta không phải nữ sinh? Vì lẽ đó muốn tự cung mới có thể chân chính phát động. Nhìn hạ thể của chính mình, Makuro Kurahito cảm giác không đáng vì ma pháp trận liền đánh mất làm nam tính trọng yếu cơ năng. Quang rơi mất trong đầu thỉnh thoảng nhảy ra quái kỳ ý nghĩ. Makuro Kurahito nghiêm túc nhìn trên tờ giấy trận pháp, dùng tay trường dán vào bắt đầu truyền vào, năng lượng. Há,